Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 14, tận thế đến rồi. Góc truyện audio.com. Đau đớn trong dự đoán không có giáng xuống. Kèm theo thanh âm thủy tinh vỡ vụn. Trên cánh tay nhẹ nhàng. Một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người dọa. Thôi Tây Sinh mở to mắt. Vừa mở mắt ra, thi thể người phụ nữ trung niên không còn đầu đứng trước mặt cậu. Máu tê tanh hôi không ngừng từ cổ tuôn ra. Thôi Tây Sinh chỉ nhìn thoáng qua. Quay đầu, nôn đến cổ họng sắp phun ra. Một ly nước ấm đưa tới trước mặt. Một bàn tay to mang theo ấm áp nhẹ nhàng vỗ lưng. Thôi Tây Sinh ngẩng đầu. Khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Giang Thiên xông vào mắt. Thôi Tây Sinh kinh ngạc mở to hai mắt. Líu lưỡi kinh ngạc. Anh sao lại ở chỗ này? Còn muốn nôn sao? Mạnh Giang Thiên nhíu mày nhìn Thôi Tây Sinh. Ở cùng một chỗ 3 năm. Anh chưa bao giờ biết Thôi Tây Sinh có tật xấu thiếu máu. Còn nghiêm trọng như vậy. Đưa tay bắt lấy cánh tay Thôi Tây Sinh. Mạnh Giang Thiên muốn bắt mạch cho cậu. Thôi Tây Sinh hoảng sợ. Vội vàng rút cổ tay lại. Kéo Mạnh Giang Thiên nghiêng người một cái. Thiếu chút nữa té ngã. Anh làm gì? Thiếu chút nữa bị phát hiện. Trái tim nhỏ bé của Thôi Tây Sinh đập thình thịch. Tận thế đến rồi. Bệnh viện không thể ở lại. Rốt cuộc em bệnh gì? Nếu nghiêm trọng, vậy chỉ có thể quét sạch bệnh viện. Nếu không nghiêm trọng, bây giờ em phải đi với tôi ngay lập tức. Tận thế gì? Anh đóng phim điện ảnh à? Phim điện ảnh quả thật đã thành hiện thực. Đó chính là zombie. Mạnh Giang Thiên chỉ một ngón tay vào người phụ nữ trung niên không có đầu. Thôi Tây Sinh theo ngón tay Mạnh Giang Thiên nhìn thoáng qua. Lại lập tức quay đầu. Dạ dày co rút. Lại muốn nôn. Một tháng trước, ở nước ngoài có người bắt đầu sốt cao nằm viện. Thời gian 3 ngày, liền từ một người bình thường biến thành zombie chỉ biết ăn máu thịt. Nhưng cũng có người sau khi sốt cao, có đủ loại dị năng thần kỳ. Mạnh Giang Thiên vươn tay. Lòng bàn tay một cuộn lốc xoáy thu nhỏ rất nhanh xoay tròn. Thôi Tây Sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn cơn lốc xoáy nhỏ trong lòng bàn tay Mạnh Giang Thiên. Lần thứ hai khiếp sợ quên mất buồn. Tò mò vươn tay muốn cảm thụ một chút lốc xoáy nhỏ kia có phải là thật hay không. Mạnh Giang Thiên nắm tay. Lốc xoáy nhỏ lập tức tiêu tán. Không thể chạm vào. Nó tuy rằng thể tích nhỏ. Nhưng uy lực cũng không kém so với lốc xoáy chân chính. Ít nhất có thể dễ dàng chặt đứt đầu một con zombie. Ánh mắt Mạnh Giang Thiên ý bảo zombie không đầu phía sau Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh nuốt nước miếng. Không quay đầu lại nhìn tang thi ghê tởm kia. Cho nên, em rốt cuộc bị bệnh gì? Nếu nghiêm trọng, tôi đi đem zombie trong bệnh viện đều diệt sạch. Chúng ta ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị. Trong bệnh viện hiện tại nhiều zombie hay không? Viện trưởng Hách Nhân vẫn chữa bệnh cho tôi. Tôi vẫn hy vọng ông ấy có thể tiếp tục trị liệu cho tôi. Bệnh viện hiện tại rất loạn. Bác sĩ y tá có thể chạy đều chạy. Hách viện trưởng hiện tại không phải chạy thì biến thành zombie. Em đừng trông cậy vào ông ta. Hiện tại trong bệnh viện chỉ còn lại zombie. Không chỉ có bệnh viện. Bên ngoài cũng đã loạn. Tang thi hoàn toàn bộc phát. ZF đã quản không được. Hơn nửa phần người trong trường đều trở thành zombie. Nhưng cũng xuất hiện 4 dị năng giả. Bọn họ hiện tại đang cứu giúp những người không biến thành zombie và những người bình thường không thức tỉnh dị năng. Người cứu trở về đều trốn trên sân thượng ký túc xá nữ. Những zombie này hiện tại hành động chậm chạp. Chỉ dựa vào bản năng hoạt động. Rất dễ tránh né. Nhưng cũng không biết trong zombie có đột nhiên thức tỉnh dị năng hay không. Nếu có sẽ rất phiền toái. Cho nên anh là thức tỉnh dị năng có thể khống chế gió lốc xoáy sao? Không sai. Gió của tôi chẳng những có thể giết zombie. Còn có thể bay. Tôi sẽ đưa em đến nơi an toàn. Anh đặc biệt đến đón tôi sao? Bằng không thì là gì? Vì sao phải tới đón tôi? Thôi Tây Sinh tâm thần bất định nhìn Mạnh Giang Thiên. Chờ mong câu trả lời của anh. Continue. 9 tháng 9 năm 2021. NTT. Cách chương.